dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 109, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Ao Đại Lục cùng Maya Đại Lục có vô số ma thú sinh hoạt, cũng có người chăn nuôi ma thú cấp thấp, nhưng trước kia cho dù có người chăn nuôi ma thú cấp thấp đều là vì ăn thịt ma thú mà thôi, dù sao giá trị của ma hạch cấp 1 rất thấp, nhưng hiện tại rất nhiều người đã cải biến ý nghĩ này trong 10 năm này, khiến mọi người trên đại lục chú ý, hẳn là dược tề sư công hội và quán ăn ngon mọc lên như nấm, mặc kệ là dược tề sư công hội hay là quán ăn ngon, đều rất thích ma hạch cấp 1, điều này cũng đẩy mạnh việc tiêu thụ ma hạch cấp 1, ngày càng nhiều người nguyện ý chăn nuôi ma thú cấp 1. Hiện tại dược tề sư công hội càng ngày càng nhiều, vừa thuận tiện vừa hiệu quả. Nghe nói hiện tại bên kia lại cải cách rất nhiều dược tề sư đổi sang trồng trọt. Một cụ ông ngồi cạnh hàng rào, vừa quan sát ma thú bậc 1 vừa mở miệng. Trước kia những người này, nếu bệnh nhẹ còn có thể tìm dược tề sư cấp thấp mà trị liệu một chút, nếu bệnh nặng cũng chỉ nghe theo mệnh trời, hiện tại thì khác, có vài loại dược tề thật là thần kỳ a. Đúng vậy, nhưng người ta không phải là trồng trọt mà là trồng thảo dược. Đúng rồi, dược tề sư công hội thay đổi, dân chúng ta thật khỏe a. Một người khác mở miệng, bọn họ đều là dân chúng bình thường trong Nom Đế Quốc, vốn dĩ Nom Đế Quốc không có hoàn cảnh địa lý thuận lợi như Liên Minh Tự Do và Brass Đế Quốc, dân chúng bình thường cũng chỉ có thể ăn no mặc ấm mà thôi, muốn ăn thịt cũng rất khó. Nhưng hiện tại thì khác. Dược tề sư công hội hình như rất thích ma hạch cấp 1, cũng không soi mói với nhân công chăn nuôi. Trước kia, một viên ma hạch cấp 7 có thể đổi được dược tề, cho dù ngươi lấy 1 vạn viên ma hạch cấp 1 cũng không đổi được, nhưng hiện tại, ngươi dùng 1.000 viên ma hạch cấp 1 là có thể đổi được dược tề. Một viên ma hạch cấp 7 và 1.000 viên ma hạch cấp 1 cái nào có giá trị hơn? Cũng không cần suy nghĩ, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ nói là ma hạch cấp 7. Ma thú cấp 1 trên cơ bản không có gì nguy hiểm đối với nhân công chăn nuôi, thậm chí người thường cũng có thể nuôi ma thú ăn cỏ cấp 1, còn ma thú cấp 7 cần phải có cao thủ xâm nhập vào rừng rậm ma thú mới có thể qua được. Quý tộc đế quốc trước kia luôn khinh thường ma hạch cấp 1, hiện tại đều cổ vũ hạ nhân chăn nuôi ma thú cấp 1, thậm chí có thể dùng ma hạch để nộp thuế. Đúng rồi, hôm nay có người giết heo sao? Con dâu ta đang mang thai, mỗi ngày phải ăn một chút thịt mới tốt. Cho dù không ai giết heo, cứ đi đến chợ, khẳng định sẽ có thể mua được. Sau khi mọi người nuôi ma thú cấp 1, thịt cũng không đắt đỏ nữa. Ta liền đi thử xem, ông cụ kia mở miệng, chờ bọn hắn đi rồi, Lục Vũ cùng Lâm Tái mới từ rừng cây bên cạnh trong đi ra, sau khi nhìn nhau, nhịn không được liền cười cười. 1.000 viên ma hạch cấp 1 và 1 viên ma hạch cấp 1 ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ chọn 1.000 viên ma hạch cấp 1. Đối với ma pháp sư mà nói, tác dụng của ma hạch cấp 7 rất lớn, nhưng đối với hắn thì khác, ma hạch cấp 7 ẩn chứa năng lượng, không sai biệt lắm với 600 viên ma hạch cấp 1, tiểu hắc cũng không kén ăn, dưới tình huống như thế, hắn đương nhiên yêu thích ma hạch cấp 1 hơn. 10 năm qua thực lực của hai người đều tăng cao, cùng lúc đó, tiểu hắc cũng ăn vô số ma hạch và các loại chân bảo hữu ích với nó, sau đó cũng thăng cấp vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 10 năm này, Lục Vũ gặp qua vô số chân bảo, đáng tiếc chính là phần lớn đều lọt vào bụng tiểu hắc, thậm chí đống vảy của phí thư lúc trước cũng bị tiểu hắc ăn hết. Đương nhiên, tiểu hắc ăn càng nhiều cũng càng lớn nhanh, ít nhất lúc này, thực lực của đối phương cũng đã vượt qua bọn họ, thậm chí vượt qua mẹ của nó. Nuôi một con thôn phệ thú phải dùng rất nhiều năng lượng, tinh cầu này bởi vì cấm chế mà phong bế nên năng lượng vô cùng sung túc, vì vậy mới có thể nuôi dưỡng thôn phệ thú đi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, sau khi từ biệt nhóm người Caroline, chúng ta sẽ bắt đầu bế quan. Lâm Tái mở miệng, dựa theo lời nói của phí tư, thế giới bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, trong 10 năm này tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, nhưng cũng không thể không áp chế tu vi, bởi vậy cũng chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi, dưới tình huống như thế tốt nhất vẫn là tiến vào trận pháp trong long tộc mộ địa mà bế quan một đoạn thời gian, sau đó sẽ rời đi. Ân, Lục Vũ gật gật đầu, nhìn thấy Lâm Tái có chút luyến tiếc lại nói. Chúng ta còn có cơ hội trở về. Phí Tư luôn nghiên cứu lỗ hổng của cấm chế và phương pháp ẩn giấu tu vi, có lẽ không bao lâu sau, sẽ có kết quả. Lâm Tái gật gật đầu, mấy ngày nay hắn cùng Lục Vũ đã thương lượng rất nhiều lần, chỉ cần không phá hư cấm chế trên tinh cầu này, hắn cũng không quá lo lắng cho nhóm người Mernie, hơn nữa, 10 năm này, bộ tộc Naga lại nhiều hơn 3 thành viên. Trong 3 thành viên này, một đứa lúc trước Mernie mang thai, còn 2 đứa còn lại, Mernie cùng Caroline sinh ra trong 10 năm này. Mernie cùng Douglas đã có 2 đứa con, đều mang hình dáng của bộ tộc Naga, khiến cho Douglas buồn bực không thôi, hắn là tộc trưởng long tộc, bởi vậy hắn rất muốn trở về Maya đại lục, cố tình Mernie lại kiên trì không chịu rời đi, hắn lại không yên lòng 2 đứa nhỏ, sau khi Mernie biết mình có khả năng sinh sản nên lên kế hoạch sinh con, vì vậy Douglas chỉ có thể ở lại. Lục Vũ cùng Lâm Tái muốn rời đi một đoạn thời gian, Mernie cùng Caroline cũng không để trong lòng, tuy rằng tuổi Lâm Tái còn rất nhỏ, nhưng trong mắt bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía, vì thế, dưới tình huống hai người bọn họ đều có con nhỏ, các nàng cũng không thể chăm sóc cho Lâm Tái. Sau khi để lại không ít đan dược và dược tề, Lục Vũ cùng Lâm Tái lấy ra phi kiếm luyện chế từ vải của Phí Tư, đi tới Long tộc mộ địa trên Maya Đại Lục. Tu chân vô năm tháng, nhưng Lục Vũ vẫn nhớ thương cha mẹ của mình, nên cùng Lâm Tái tu luyện 10 năm, mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng tinh cầu này linh khí dồi dào hơn cả động phủ tốt nhất trong tiên giới, làm cho bọn họ cách phi thăng chỉ có một bước. Chúng ta đi thôi, Lục Vũ mở miệng, hắn rất muốn tu luyện nhiều hơn, nhưng hắn biết rõ, mặc kệ là hắn hay là Lâm Tái, đều phải ra ngoài gặp người thân mới được. Bụng thôn phệ thú, ngay cả một tinh cầu cũng có thể chứa được, có thể nói là một cái không gian trá hình. Lúc trước thôn phệ thú tàn sát bừa bãi trong tu chân giới, cái gì cũng không sợ, sau lại các đại tiên thực lực cao cường liên hợp lại, mang theo thần binh tiến vào bụng nó, mới tìm được nhược điểm và giết chết nó. Có thể nói, đối với thôn phệ thú mà nói cường đại nhất chính là bụng của nó, nhưng nhỏ yếu nhất cũng là bụng của nó. Lục Vũ cùng Lâm Tái, hiện tại tránh ở trong bụng tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Hắc mang theo bọn họ rời khỏi Long tộc mộ địa, bọn họ liền cảm nhận được uy áp cường đại trong nháy mắt như vậy, Lục Vũ thậm chí cảm thấy mình có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng mà Tiểu Hắc rốt cuộc vẫn mang theo bọn họ rời khỏi tinh cầu này. Bên trong không gian vô tận có vô số tinh hệ, mỗi cái tinh hệ đều có vô số tinh cầu, đây là một thế giới thật lớn, đang chờ bọn họ đi khám phá. Phí Tư ta rốt cuộc cũng thoát rồi. Cuối cùng, người hưng phấn nhất có lẽ không phải Lục Vũ cùng Lâm Tái, mà là Phí Tư đã bị cầm tù vô số năm. Mặc kệ thế nào, bọn họ rốt cục vẫn rời khỏi lồng giam này. Tiểu Hắc ngươi cũng không nên có ý nghĩ xấu. Lục Vũ đột nhiên phát hiện Tiểu Hắc đang chảy nước miếng với tinh cầu bên cạnh, vội vàng mở miệng. Tiểu Hắc đã từng chảy nước miếng với nhân loại, hiện tại Tiểu Hắc. Được rồi, hắn nên cảm thấy may mắn chính là đối phương vẫn luôn xem bọn họ là người thân, vô cùng nghe lời. Hơn nữa, Phí Tư cũng dạy dỗ nó tốt lắm. Ô ô, bắt ta không có ý xấu là không có khả năng a, bất quá ta chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Tiểu Hắc cọ đến bên người Lục Vũ, sau đó lập tức bị Lâm Tái ngăn cản, thật vất vả mà hiện tại Lục Vũ không còn nghiện sạch sẽ nữa, hắn đương nhiên cũng không thể dễ dàng để cho người khác tùy tiện đụng chạm Lục Vũ. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi tu chân giới vui đùa một chút, có ta đương hậu trường, các ngươi nhất định có thể đi ngang. Phí Tư nở nụ cười. Chúng ta cũng không muốn gây chuyện, Lục Vũ cười cười chuyện hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về thăm cha mẹ, bất quá, hẳn là nhìn liếc mắt một cái thôi. Cách chương.